Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1834, đối chiến. Leng keng, ầm ầm, kịch liệt tiếng leng keng, ở Thanh Mộc Thành trung tâm quảng trường nơi, kịch liệt nổ vang, Yến Quy Lai vừa đem ý thức, quay lại đến mãng xà thân thể, liền bị kịch liệt tiếng leng keng, chấn động tê cả da đầu, lắc lắc đầu. Yến Quy Lai hướng về bên ngoài nhìn sang, đập vào mắt nhìn thấy, Viên Hồng đang cùng một con to lớn như đầu nhân, chiến thành một đoàn, đánh không thể tách rời ra. Trước khi đi, Yến Quy Lai đem mình mãng xà thân thể, giấu ở Viên Hồng màu đồng xanh không gian bao cổ tay bên trong. Bởi vậy, bất luận Viên Hồng ở đâu, Yến Quy Lai đều sẽ đi theo bên cạnh hắn. Nhìn kỹ lại, Viên Hồng giờ khắc này đã hóa thành nguyên hình, thân cao 9 mét nhiều, vóc người càng là trắng kiện đáng sợ, trong tay một cái thép dòng côn, võ uy thế hừng hực. Bất quá, đối diện này to lớn như đầu nhân nhưng không hề yếu. Hai tay mang theo một cùng thô 1 mét, dài 9 mét to lớn thiết trụ, phảng phất vung vẩy một bó rơm dạ giống như, cùng Viên Hồng kịch liệt đấu. Nguyên bản lấy hai người này lúc chiến đấu phát sinh tiếng vang, nhất định có thể cầm nửa cái người ở Thanh Mộc Thành đều chấn động tới đến. Bất quá, vào giờ phút này, hai người chiến đấu địa điểm, nhưng có điểm đặc thù. Ngửa đầu hướng lên trời trên nhìn lại, cách xa mặt đất hơn 100 thước cao vị trí, cao cao treo lơ lửng một cái đường kính hơn 100 thước to lớn cổ chung. Nguyên bản, này cổ chung là dùng để gõ, va chạm bên dưới, thanh chấn bách lý. Bất quá, vào giờ phút này, mặc dù Viên Hồng cùng này như đầu nhân, ở này chung dưới đại chiến giờ, này kinh thiên tiếng nổ vang rền, nhưng ở chiếc kia cổ chung bao phủ xuống, căn bản tỏa ra không đi ra ngoài, toàn bộ bị chiếc kia cổ chung hấp thu đi. Cái này cổ chung không có quá nhiều chỗ đặc biệt, cũng không phải là bảo vật gì, chỉ là vì báo giờ mà rèn đúc một cái lớn thiết chung mà thôi. Duy nhất đặc điểm, chính là thời gian xa xưa một điểm. Căn cứ lịch sử ghi chép, Thanh Mộc Thành là loài người đến càn khôn thế giới sau cái thứ nhất điểm dừng chân, cũng là loài người ở càn khôn thế giới kiến tạo tòa thành thứ nhất thành phố. Cái này cổ chung, chính là nhóm đầu tiên đến càn khôn thế giới nhân loại luyện chế. Khoảng cách hiện tại, đã có tới mấy chục triệu năm lịch sử. Nhìn này lớn vô cùng cổ chung bao phủ xuống, cùng Viên Hồng chiến thành một đoàn như đầu nhân, Yến Quy Lai không khỏi rất là than thở. Chỉ riêng uy lực mà nói, Viên Hồng thép dòng côn tuyệt đối so với này như đầu nhân to lớn thiết trụ uy lực lớn. Nhưng là nếu là chỉ nói riêng trọng lượng, này đầu trâu tay người bên trong to lớn thiết trụ sợ không có hơn 100 tấn nặng, tuyệt không là thép dòng côn có khả năng so với. Rất hiển nhiên, này như đầu nhân chính là Viên Cương cùng Viên Hồng nói tới cái kia nắm giữ cuồng ngưu huyết thống ngưu tộc đại lực sĩ. Hắn trong tay to lớn thiết trụ hiển nhiên là gõ chung dùng. Đến Thanh Mộc Thành sau, Viên Hồng cái này phần tử hiếu chiến nhất định phải đến gặp gỡ cái này ngưu tộc đại lực sĩ. Còn cái gì ẩn giấu, cái gì dò xét, này thật sự không là Viên Hồng am hiểu sự tình. Vung vẩy hơn 100 tấn va chung thiết trụ, này ngưu đầu nhân cổ trướng cả người, này không chút nào so với Viên Hồng thua kém bắp thịt. Dũng cảm cùng Viên Hồng đấu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất quá, này va chung thiết trụ, dù sao không phải đế binh, đơn thuần chỉ là trọng lượng cao mà thôi. Bởi vậy, nhìn kỹ lại, này to lớn va chung trên cột sắt đã che kín từng đạo đánh ngân. Những này vết tích, hiển nhiên đều là Viên Hồng thép dòng côn đập ra đến. Cho tới Viên Hồng, tuy rằng trong tay hắn thép dòng côn trọng lượng chỉ có 18.000 cân, thế nhưng phải biết, giờ cho tới bây giờ, ở tiểu kim luyện chế dưới, này thép dòng côn đã là đế binh rồi. Thép dòng côn thành tựu đế binh sau khi, ngoại trừ cứng rắn, dẻo dai, trầm trọng ở ngoài, ngoại trừ có thể tự động chữa trị tổn thương ở ngoài, đặc điểm lớn nhất chính là có thể điều động năng lượng đất trời, để thiết côn trọng lượng vô hạn tăng lên. Bởi vậy, tuy rằng từ bề ngoài nhìn lại, thép dòng côn thể tích không bằng đầu trâu tay người bên trong to lớn và trung thiết trụ. Thế nhưng chỉ riêng trọng lượng mà nói, nhưng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đinh đương đấu bên trong, này ngưu đầu nhân tuy rằng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thế nhưng trong tay hắn to lớn thiết trụ, nhưng dù sao cồng kềnh cực kỳ, hơn nữa độ cứng rắn cũng không đủ. Giờ đến thời khắc này, cũng không biết hai người đánh bao lâu. Nói chung, này đầu trâu tay người bên trong to lớn thiết trụ, đã vết thương đầy rẫy, bất mãn vết rạn nứt. Kịch liệt một tiếng trong tiếng vang leng keng, viên hồng dơ lên cao thép dòng côn, lăng không nhảy nổi lên hơn trăm thước cao. Sau đó toàn lực một côn, hướng về này ngưu đầu nhân đập xuống. Đối mặt viên hồng toàn lực một côn, này ngưu đầu nhân ngạo nghễ thẳng tắp thân thể, đem dài đến 9 mét, đường kính 1 mét to lớn và trung thiết trụ, cao cao nâng quá mức đỉnh, mạnh mẽ chống đỡ viên hồng toàn lực này một côn. Ầm ầm, răng rắc, kịch liệt tiếng nổ vang rền, da phủ trên cổ trung toàn bộ hấp thu đi. Nhưng là khoảng cách gần dưới, Yến Quy Lai vẫn là nghe rất rõ ràng, chen lẫn đang kịch liệt trong tiếng nổ, có một đạo nhẹ nhàng, kim loại gãy vỡ âm thanh. Nhìn kỹ lại, này đầu trâu tay người bên trong to lớn thiết trụ, chính vị trí giữa, chặn ngang xuất hiện một đạo hoành văn. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai biết, này đầu trâu tay người bên trong to lớn thiết trụ, sợ là muốn xong đời. Cứ việc nặng đến hơn trăm tấn, nhưng là trọng lượng thay thế không được chất lượng, thay thế thế không được độ cứng. Ở viên hồng đập mạnh bên dưới, này to lớn thiết trụ, không chỉ có bề ngoài vết thương đầy rẫy, liền ngay cả thiết trụ kết cấu bên trong, cũng đã ở sức mạnh ảnh hưởng, vặn vẹo gãy vỡ, cường độ một hàng lại hàng, chống đỡ không được bao lâu. Rốt cục, tiếng rắc rắc tiếng vang bên trong. Viên hồng liên tiếp ba côn bên dưới, này đầu trâu tay người bên trong to lớn thiết trụ, rốt cục cũng nhịn không được nữa. Từ chính giữa đạo kia hoành văn vị trí, gãy vỡ ra, hai tay nhẹ đi trong lúc đó. Này ngưu đầu nhân hai tay mỗi người nắm một nửa thiết trụ, tiếp tục chống lại viên hồng sơn hồng hải khiếu giống như công kích. Hai tay các mang theo nửa cái nặng đến hơn 50 tấn hạng nặng thiết trụ. Này ngưu đầu nhân mặt không sợ hãi, hai tay liên hoàn bay lượn, đem viên hồng mỗi một côn đều ngăn trở. Bất quá, viên hồng tuy nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cũng là càng đánh càng hăng, trong tay cũng thiết côn vung vẩy ô ô làm tiếng vang. Răng rắc, rốt cục mười mấy côn sau khi, đầu trâu tay người bên trong hai đoạn thiết trụ ở viên hồng thép dòng côn dưới, rốt cục bị đánh nứt thành vô số khối thép, tung tóe đâu đâu cũng có. Hai tay nhẹ đi trong lúc đó, nhìn che kín chu vi trên mặt đất toái thiết khối, ngưu đầu nhân một mặt cay đắng. Bây giờ, hắn binh khí đã không có, sau đó phải đánh như thế nào? Dùng thân thể đi đối kháng thép dòng côn sao? Vậy thì là đang nói đùa. Mất đi binh khí sau khi, một khi bị thắt chân thực, viên hồng chỉ cần một côn là có thể đem hắn đập cho óc nứt toác, chết oan chết uổng, hổn hển. Đột nhiên cầm trong tay thép dòng côn vừa thu lại, viên hồng ngạo nghễ nói: người đã thất bại, như thế nào? Dựa theo các ngươi ngưu tộc quy củ, người nên làm ta vật cưỡi đi. Ngoặc kép, hừ, hừ lạnh một tiếng, này ngưu đầu nhân quật cường ngẩng lên đầu nói: ta không có bại, người cũng không có thắng. Ngươi chỉ là chiếm binh khí ưu thế mà thôi. Như binh khí của ta không nát tan, ngươi đánh không thắng ta. Ngoặc kép, yêu quý xoa xoa trong tay thép dòng côn, viên hồng vô cùng đắc ý nói: binh khí chính là một cái võ giả mệnh, ngươi không có binh khí tốt chính là không có tốt số, cũng nên ngươi làm ta vật cưỡi. Ngoặc kép lạnh lùng nhìn viên hồng, này ngưu đầu nhân nói: bất kể là chiến kỹ vẫn là sức mạnh, ngươi đều không có chiến thắng ta. Ta hiện tại chỉ là không còn binh khí mà thôi. Bằng không, ta tuyệt đối không thể bại bởi ngươi. Vì lẽ đó, ta không phục ngươi. Ngoặc kép, hết chương.